Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 80, con trai và tiểu tam, gocchuyenaudio.com. Diệp Long thở dài, anh mãi mãi không có cách nào từ chối cô, anh nhìn chằm chằm cô một cái rồi nói. Vậy tớ đi trước đây, Cố Hạnh Nguyên có chút không nỡ, chúc cậu thuận buồm xuôi gió, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Hạnh Nguyên. Diệp Long hiền hậu nói một câu sau đó yêu nhã sải bước mỉm cười đi khỏi. Cố Hạnh Nguyên nhìn theo bóng lưng anh, lòng cô rối bời. Bóng lưng này đã từng là thứ khát khao được trèo lên, bây giờ đã đứng sừng sững trước mặt cô, nhưng cô lại không thể đợi được mà muốn đẩy ra. Diệp Long ơi Diệp Long, có phải như ngày hôm đó đuổi theo cậu thì sẽ không cần phải nhìn thấy cảnh mẹ bị bắt cóc? Có phải sẽ không thua ván cược với Bắc Minh Thiện? Có phải sẽ không đến nỗi bán cả tôn nghiêm của bản thân cho con quỷ Bắc Minh Thiện đó? Có phải mọi chuyện sẽ khác đi không? Bắc Minh Thiện vừa vế đến dạ ánh nhất phẩm. Lúc Hình Uy giúp chủ của mình mở cửa xe ra thì có một giọng nói mừng rỡ ập đến. Thiện, anh về rồi. Hình Uy nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng tinh tế đẹp tuyệt trần của Tô Ánh Nguyễn liền cung kính chào một tiếng. Cô Tô, Tô Ánh Nguyễn gật đầu, sau đó lướt thẳng qua Hình Uy đi đến trước mặt Bắc Minh Thiện, những ngón tay thành thục giúp anh cởi áo khoác vest ra, cô ta cười nói. Thiện, em nghe Linda nói anh đi công tác rồi, mấy ngày không về công ty cho nên em mới đến đây xem thử. Bắc Minh Thiện bất giác cau mày, đôi mắt đen láy bình tĩnh quét một vòng căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi sau đó lãnh đạm ném ra ba chữ. Nó đâu rồi? Ha ha, anh hỏi Trình Trình sao? Tô Ánh Nguyễn cười rất dịu dàng sau đó ngồi xuống như một người vợ giúp Bắc Minh Thiện đổi giày, cô ta nhẹ nhàng nói. Trình Trình ngoan lắm, tối qua lúc em đến thì nó vẫn đang chơi điện tử chơi đến khuya, bây giờ vẫn đang ngủ. Vừa nghe bảo con trai chơi điện tử thì Bắc Minh Thiện càng cau chặt mày hơn. Tô Ánh Nguyễn cười nhạt, mắt cô ta sáng rực lên. Hình Uy vừa nghe thấy thì thầm kêu lên không ổn rồi, lúc trước cậu chủ nhỏ Trình Trình và cậu chủ đã xích mích xoắn xuýt với nhau rồi, cho dù cô Tô là cố ý hay vô tình nói như vậy thì quả thật vẫn là đổ thêm dầu vào lửa. Không phải bảo quản gia Vương điều một người giúp việc sang sao? Đâu rồi, từ khi từ Tây Ban Nha về, sắc mặt của Bắc Minh Thiện cứ lạnh lùng u ám, thậm chí trong lòng anh cứ có một ngọn lửa không tên cháy rực lên, anh hết sức căng thẳng. Tô Ánh Nguyễn mỉm cười, vẫn là nhạt nhẽo như vậy. Người giúp việc ấy bảo trong nhà đột nhiên có chút việc gấp nên em đã cho nghỉ bảo đi về nhà rồi, Thiện à anh yên tâm, có em đây thì Trình Trình vẫn ổn thôi. Đối với Bắc Minh Thiện, Tô Ánh Nguyễn vẫn trước sau như một. Cô ta vẫn luôn biết anh kiệm lời tính cách lãnh đạm, chỉ có lúc nhắc đến con trai thì trên mi tâm anh mới có chút cảm xúc. 5 năm trước khi cô ta được biết Bắc Minh Thiện cần một người thừa kế thì cô ta thật sự nghĩ rằng anh sẽ để cho cô sinh con. Nhưng mà không ngờ bà chủ nhà họ Bắc Minh lại tìm một người phụ nữ xa lạ mang thai hộ. Còn Bắc Minh Thiện lại có thể đồng ý. 5 năm qua con trai của Bắc Minh Thiện trước sau vẫn là một thứ gì đó đâm vào tim cô ta. Cho đến đoạn thời gian trước Bắc Minh Thiện ầm ĩ muốn chia tay thì cô ta lao lâm lao lực nhất định phải thay đổi kế sách. Hình Uy, đi gọi nó dậy. Bắc Minh Thiện thấp giọng bảo một câu, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm đi mấy độ. Nhưng Tô Ánh Nguyễn lại vội vàng đứng dậy chặn ở bên cạnh Hình Uy rồi lắc đầu. Thiện hay, gocchuyenaudio.com, treo ngược giữa không trung, máu đột nhiên toàn bộ dồn lên não, bốp tương đương, một tiếng đánh mạnh vang lên, anh đánh vào cái mông mềm mềm hồng hồng của Dương Dương. Hoa hu hu một giây sau nước mắt Dương Dương đã tèm lem, cậu khóc lóc om sòm. Tô Ánh Nguyễn nhìn thấy cảnh này thì không khỏi trợn tròn mắt. Hình Uy đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh thay cậu chủ nhỏ Trình Trình. Bắc Minh Tư Trình, 5 năm nay con sống uổng phí rồi phải không? Phép tắc của con đâu, bị con cún của con ăn rồi hả? Ngay lập tức lại bộp bộp trên mông của Dương Dương. Hoa hu hu hu, mấy cái phép tắc chết tiệt của ông, bố mày không cần ông nữa, đồ ông bố khốn kiếp, tôi cần mẹ tôi cơ hu hu. Bố, con có gan thì nói lại lần nữa đi, ai là bố mày, hả? Hu hoa a người xấu, ba là người xấu, người xấu, người xấu. Con muốn mẹ cơ, mẹ ơi, tiếng gọi mẹ này chắc chắn là đổ thêm dầu vào lửa. Cái nét mặt sắc như dao đó của Bắc Minh Thiện càng lạnh lùng hơn. Dương Dương bị treo ở giữa không trung, từ trước đến nay có khi nào cậu phải chịu nhục nhã như vậy, đã vậy còn ở trước mặt đồ hồ ly tinh đó nữa. Tô Ánh Nguyễn sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch nhưng cô ta không hề thấy tội nghiệp đứa trẻ, cô ta chỉ là không ngờ rằng Bắc Minh Thiện trước nay lãnh mặc không chút cảm xúc yêu nhã không hay phát cáu lại cũng có lúc nổi cơn thịnh nộ như vậy. Hình Uy cũng chưa từng thấy chủ của mình tức giận đến mức này với cậu chủ nhỏ Trình Trình, hơn nữa còn tự tay đánh đập cậu chủ nhỏ. Không lẽ cô Tô thật sự chiếm một vị trí quan trọng đến vậy trong lòng cậu chủ sao? Vì vậy nên cậu chủ vì cô ta mà đích thân dạy dỗ con trai mình. Nhưng lúc nãy cậu chủ không phải không thể vì một người phụ nữ mà đá con trai mình đi sao? Hình Uy ngờ vực, quả thật ông không hiểu rốt cuộc cậu chủ có suy nghĩ gì. Bắc Minh Tư Trình, đột nhiên nghe con trai gọi tiếng mẹ mà trong 5 năm qua con chưa từng gọi, những tia lửa trong đôi mắt của Bắc Minh Thiện càng cháy rực lên. Hu hu hu, mẹ ơi nhanh đến cứu con. Câu nói này phát ra từ tận đáy lòng của Dương Dương, cậu không muốn làm Bắc Minh Tư Trình nữa, cậu thà bị mẹ đánh chứ không muốn bị người ba khốn kiếp này đánh. Hu hu hu, Bắc Minh Tư Trình, anh lại nợ em một lần nhé. Con còn dám nói, vừa dứt lời thì lại thấy bàn tay của Bắc Minh Thiện bóp lên mông con trai, nhưng bị Tô Ánh Nguyền vội vàng ngăn lại. Thiện, Trình biết sai rồi, biết sai rồi. Cô ta sợ hãi, vội vàng kéo đứa trẻ đang khóc lóc xuống từ trong tay Bắc Minh Thiện. Trình ngoan, không khóc nữa, có cô Sunny đây. Thật ra đối mặt với Bắc Minh Thiện, trong lòng Tô Ánh Nguyền rất sợ, cô ta chưa từng thấy Bắc Minh Thiện giận dữ như vậy. Đột nhiên cô ta nhận ra sự quan trọng của đứa trẻ này trong lòng anh, thế là cô ta liền liều lĩnh giành lấy đứa trẻ từ trong tay anh bằng bất cứ giá nào. Ai ngờ Dương Dương đang lau nước mắt thì bị mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta làm cho sặc sụa, cậu càng phát cáu hơn mà hét lên. Cái đồ hồ ly tinh nhà cô, đừng đụng vào tôi, người toàn mùi khó chịu, tôi ghét cô, ghét cô, ghét cô, ghét cô. Dương Dương vừa nói vừa lầm bầm rồi tuột xuống từ trên người Tô Ánh Nguyền. Cậu nhìn Bắc Minh Thiện bằng ánh mắt oán giận. Tôi cũng ghét ông, sau đó có tiếng huỳnh huỵch vang lên, thân hình nhỏ bé chạy vào nhà vệ sinh, rầm một tiếng, cửa bị đóng mạnh lại. Bắc Minh Thiện lạnh lùng đến mức có thể làm đông cứng mấy con muỗi, sau đó anh quay người đi. Cóc truyện audio.com, ra khỏi phòng, hai ba con cãi nhau ầm ĩ, ai đi đường nấy. Tô Ánh Nguyền theo sau anh, lòng cô ta thầm run rẩy. Thiện, anh đừng giận, con còn nhỏ, từ từ dạy dỗ. Đi đến phòng khách, Bắc Minh Thiện lập tức tháo cúc áo trên cổ ra, khuôn mặt khôi ngô vẫn lạnh như băng với những gân xanh mờ mờ. Anh lấy ra một chai rượu vodka quý từ tủ rượu rồi mở nắp, vừa cầm một cái ly uống rượu có chân, vừa nói với Tô Ánh Nguyền. Ánh Nguyền, em về đi. Tô Ánh Nguyền sững sờ, cô ta lo sợ bất an. Thiện, vì sao, chúng ta cứ giống lúc trước không được sao? Hơn nữa dạ ánh nhất phẩm này. Cô ta vẫn chưa nói xong thì ngay lập tức bị Bắc Minh Thiện thờ lơ cắt ngang. Để chìa khóa lại, sao, đồng tử của Tô Ánh Nguyền co lại, vốn dĩ cô ta nghĩ, dạ ánh nhất phẩm là vật chứng cho tình cảm 10 năm của bọn họ, nhưng không ngờ bây giờ Bắc Minh Thiện lại có thể bảo cô ta đưa chìa khóa nhà ra. Thiện, anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Chúng ta đã chia tay rồi. Anh uống một ngụm rượu vodka mạnh, cách chương.